Cậu chủ, đừng làm em đau. Chương 31, ong gặp hoa thơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này bị làm xa thế chậu hỏi, cơ thể cũng như thế thả lỏng. Cậu lúc nào cũng đè em. Nó mếu máo, không đè thì làm sao làm. Em hứa sẽ không trốn, sẽ ngoan, khó chịu lắm. Cậu cười lạnh, em hứa mà, vậy mau cởi quần áo ra. Không, hả sao lại không, không, ở trong, ướt, hà, cởi, ời, áo, o thôi, chết tiệt con nhỏ này trong sáng dâm đãng quá. Hà, từng tiếng thở dốc là mỗi chiếc khuy được nó tháo ra, lộ ra cặp ngực tròn trịa như thế được phơi bày trước một anh. Trai tân, khi chiếc áo lót được mở ra hẳn thì cặp núi đồ sộ lơ đễnh được nhìn thấy hết. Kia, em, ngoan, chứ, từng tiếng thở gấp của nó càng làm ngọn núi đồ sộ rung chuyển, nụ hoa như thế cũng đã ửng hồng từ bao giờ. Ấy khoan thấy hơi sai sai, cậu phải là nam chính máu ép chứ sao có thể đứng ngơ nhìn thịt trước mắt mà không ăn chứ. Ok vai nam chính máu ép xin được phép bắt đầu, cậu gập người nó thả bê dê tay vứt hết những đồ vướng víu. Quang cảnh 18T diễn ra. Trên chiếc giường, nam thanh nữ tú không mặc gì vẻ mặc đồ bừng, mồ hôi vẫn còn vương. Hôm nay khó ngủ qua, cậu chủ mau kể cho em nghe chuyện cổ tích đi. Nó ưỡng ẹo, rõ thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng. Ha được thôi, chuyện về cô gái nhỏ, quàng chiếc khăn màu đỏ, bánh chất đầy trong giỏ, mải hái hoa vườn cỏ, bị anh sói sừng sỏ, mém sơi như ăn thỏ, bị người đời mắng mỏ, nhưng nào ai biết rõ. Ai à, ép đã hoàn chép, cách chương.